Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Liễu Thập Tuế trầm mặc một lát nói: "Thương thế của ta không nặng." Tây Vương Tôn nói: "Ngươi đi tìm Đồng Lư ư?" Liễu Thập Tuế nói: "Đúng thế." Tây Vương Tôn nói theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi được coi là sư huynh đệ, cần gì liều mạng như vậy? Đồng Lư là thân truyền đệ tử của Tây Hải Kiếm Thần, kiếm đạo thiên phú cực cao, năm đó Mai Hội đạo chiến, Quyển Liêm Nhân chỉ đem hắn xếp tại sau Lạc Hoài Nam, có thể đoán thực lực cỡ nào. Mặc dù Liễu Thập Tuế nuốt yêu đan, lại đã luyện thành tà công của huyết ma giáo, từ cảnh giới thực lực tới nói vẫn phải kém hơn so với Đồng Lư. Nhưng hắn dám liều mạng, chuẩn xác hơn mà nói, mỗi một lần hắn xuất kiếm cùng xuất quyền, cũng làm thành một kích cuối cùng. Đồng Lư không làm được đến mức này, cho nên thua. Tây Vương Tôn hỏi, bởi vì hắn tuyên dương tình cửu nhát gan khắp nơi, cho nên ngươi rất tức giận. Liễu Thập Tuế trầm mặc một lát nói, đúng vậy, công tử không phải người như vậy. Tây Vương Tôn cũng trầm mặc một lát nói, ngươi có thể thắng được Đồng Lư, ngược lại thật sự vượt quá dự liệu của ta. Liễu Thập Tuế nói, đó là bởi vì ngài dạy tốt. Tây Vương Tôn lạnh nhạt nói, ta đối đãi với ngươi dù dụng tâm như thế nào, xem ra vẫn đánh không thắng tình nghĩa giữa chủ tớ các ngươi. Liễu Thập Tuế lần nữa trầm mặc thời gian rất lâu, nói, công tử đối với ta rất tốt, nhưng đây là khác biệt. Tây Vương Tôn lẳng lặng nhìn hắn, cũng nhìn thời gian rất lâu. Tĩnh thất càng thêm yên tĩnh, tia sáng của Dạ Minh Châu dần dần nhạt đi. Người bắt đầu tu hành bất quá hơn 10 năm thời gian, đã đi tới một bước này, không hổ là trời sinh đạo chủng, ta lựa chọn ngươi quả nhiên không sai, nhưng ngươi không cần cảm ơn ta. Tây Vương Tôn nói, tất cả tiền căn hậu quả ngươi cũng đã biết, chỉ cần không hận ta là được. Liễu Thập Tuế trầm mặc không nói, dưới đáy chọc thủy quỷ mục lăng, viên yêu đan nóng hổi kia, bên trong yêu đan có huyết ma giáo tà công, còn có phương pháp ẩn tàng đan tức. Tất cả mọi thứ để hắn trở thành hắn như hiện tại. Năm ngoái, hắn mới biết được hết thảy đều là người nào đó cố ý an bài. Người đó chính là Tây Vương Tôn, đây là một cái âm mưu này đơn giản mà mạnh mẽ, người tu hành có thể kháng cự loại dụ hoặc này rất ít. Coi như cái âm mưu bên ngoài Nam Hà Châu kia không thành công, Tây Vương Tôn tại các nơi trên Chiêu Thiên Đại Lục còn làm rất nhiều an bài tương tự, sau đó chứng minh rất hữu hiệu. Tây Vương Tôn bố trí âm mưu kia, ban đầu là muốn dụ hoặc một đệ tử Lưỡng Vong Phong làm nội ứng cho Bất Lão Lâm tại bên trong Thanh Sơn. Hắn rất hài lòng vì tên đệ tử Lưỡng Vong Phong kia là trời sinh đạo chủng Liễu Thập Tuế. Hắn không hài lòng là Liễu Thập Tuế không biết diễn kịch, rất nhanh đã bị người phát hiện, sau đó bị trục xuất khỏi Sơn Môn. Hắn vốn có chút thất vọng, nhưng về sau phát hiện một Thanh Sơn khí đồ quay người trở thành thích khách cho Bất Lão Lâm cũng là chuyện vô cùng tốt. Mà việc này lại mang đến đủ nhục nhã cho Thanh Sơn Tông. Mà Liễu Thập Tuế tu hành thiên phú xác thực quá tốt, tốt đến mức hắn đều có chút quý tài. Cho nên hắn đem Liễu Thập Tuế mang về Bất Lão Lâm, sau đó quan sát 5 năm. Nếu như là những người khác, hắn khẳng định sẽ quan sát thời gian dài hơn, nhưng hắn không ngờ tới, Liễu Thập Tuế lại đi giết Lạc Hoài Nam. Từ ngày đó bắt đầu, Liễu Thập Tuế rốt cuộc, góc truyện audio.com, không thể phản bội Bất Lão Lâm được nữa. Tăng thêm một cái nguyên nhân trọng yếu khác, Tây Vương Tôn rốt cục bắt đầu hoàn toàn tín nhiệm hắn, bắt đầu dùng hắn, thậm chí bắt đầu tự mình truyền cho hắn kiếm pháp. Nhưng hắn không ngờ tới, Liễu Thập Tuế lại còn muốn đi giết Đồng Lư. Nhìn người trẻ tuổi sau bàn đọc sách, ánh mắt Tây Vương Tôn có chút lạnh. Nếu có đối tượng gì phù hợp ta có thể giúp đi giết. Liễu Thập Tuế cúi đầu nói. Tây Vương Tôn biết hắn đang bày tỏ áy náy, thần sắc hơi hòa hoãn, nghĩ đến vụ án lần trước Liễu Thập Tuế đi làm, đùa cợt nói. Người kiên trì không chịu giết vô tội cũng được, kết quả suýt nữa bởi vì người vô tội, mất mạng mình, người giống như ngươi, làm sao làm thích khách đây? Liễu Thập Tuế nói, cho nên ngươi mới để cho ta ở đây đọc sách viết chữ luyện kiếm. Tây Vương Tôn nói, đúng vậy, bởi vì ta cần ngươi chứng minh cho Thanh Sơn Tông xem, chúng ta ký thác kỳ vọng đối với việc này. Liễu Thập Tuế chú ý tới, hắn nói chính là chúng ta. Tây Vương Tôn nhẹ nhàng chớp mắt, một cái ngọc sách xuất hiện trên bàn sách. Phân tích tư liệu của bọn hắn, lấy ra nhân tuyển thích hợp đi giết Huyền Âm Tông Tô Tử Diệp, phương án phải thật gọn gàng, tựa như lần trước các ngươi giết Lạc Hoài Nam. Nói xong câu đó, Tây Vương Tôn rời khỏi gian phòng. Liễu Thập Tuế lật quyển ngọc sách kia, rất nhiều văn tự ánh vào tầm mắt của hắn. Những văn tự kia là tính danh cùng tài liệu tương quan tới thành viên Bất Lão Lâm. Những tính danh kia dùng tinh huyết viết thành, rất khó biến mất mà còn mang theo thần thức lạc ấn. Đem danh tự viết tại bên trên ngọc sách, người kia sẽ rất khó phản bội Bất Lão Lâm, nếu không bị ngoại giới biết được, tất nhiên chỉ có một con đường, đó là tử vong. Đối với Liễu Thập Tuế mà nói, rất nhiều danh tự bên trên ngọc sách đều rất lạ lẫm, nghĩ đến hẳn là người bình thường sinh hoạt tại trong thành thị cùng hương thôn. Có danh tự để hắn cảm thấy nhìn quen mắt, hẳn là nhân vật giấu ở các tông phái cùng trong triều đình. Tỷ như lúc này hắn đang xem một cái tên, Lưu Tương. Lưu Tương là đệ tử đời hai của Côn Lôn phái, cảnh giới có chút cao thâm, am hiểu Hàn Băng kiếm pháp. Ai có thể ngờ được hắn sẽ là thành viên của Bất Lão Lâm. Liễu Thập Tuế lật xem ngọc sách, thần sắc trên mặt không có gì thay đổi, hắn đã nhìn qua rất nhiều bản ngọc sách tương tự, chỉ bất qua phía trên danh tự càng thêm phổ thông, vô luận chiều sâu ẩn tàng hay là bản thân cảnh giới, so sánh bản hôm nay đều kém rất xa xôi. Hắn một lần nữa lấy ra một tờ giấy trắng, dùng bút chấm mực bắt đầu chọn lựa nhân thủ thiết kế phương án. Mực nước từ trên bút hiện ra, biến thành vô số chi tiết ám sát. Trên thực tế, Liễu Thập Tuế lúc này căn bản không suy nghĩ tới vị Huyền Âm Tông thiếu chủ kia, mà là đang nghĩ sự tình khác. Có rất nhiều sự tình hắn hiện tại còn không thể xác định. Hôm nay hắn hẹn Đồng Lư quyết đấu trên đá ngầm, ngoại trừ muốn chút giận thay cho công tử cũng là muốn thăm dò đối phương một chút. Bây giờ nhìn lại, Đồng Lư cũng không biết hắn ở bên trong Bất Lão Lâm, nếu không cũng không đến mức bởi vì hắn có thể nhìn thấu ẩn chiều kiếm pháp mà giật mình như vậy. Nếu nói như thế, cũng không phải toàn bộ Tây Hải kiếm phái đều đã bị Bất Lão Lâm khống chế, chỉ là Tây Vương Tôn một mạch sao. Hơn 10 năm trước Tây Vương Tôn mới bỗng nhiên xuất hiện tại bờ Tây. Góc truyện audio.com, Hải, đến tột cùng đến từ phương nào, là ai? Tây Hải kiếm thần vì sao đối với hắn tín nhiệm như thế, giữa bọn hắn quan hệ như thế nào? Liễu Thập Tuế để bút trong tay xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút phức tạp. 2 năm qua Tây Vương Tôn đối với hắn rất tín nhiệm, tại phương diện kiếm đạo chỉ điểm không giữ lại chút nào. Hắn thật rất không rõ, loại tín nhiệm hoặc là nói coi trọng này đến tột cùng là chuyện gì. Hắn thu tầm mắt lại, cúi đầu tiếp tục viết, không biết bao lâu trôi qua, phương án rốt cục đã có, hắn đối với trang giấy thổi 2 cái, lại liếc mắt nhìn quyển ngọc sách kia, sau đó thu vào. Bản ngọc sách này cấp bậc y nguyên không đủ, ngay cả tên của hắn đều không có. Cũng không biết cường giả chân chính của Bất Lão Lâm ẩn giấu ở các tông phái cùng trong triều đình, đến tột cùng sẽ là người nào. Nghĩ đến những cái danh tự kia, hẳn là toàn bộ tu hành giới đều hẳn phải nghe qua. Đại điện chỗ sâu, có một chiếc ghế đá rất lớn. Tây Vương Tôn ngồi trong ghế trầm mặc tự hỏi điều gì. Mấy đạo tia sáng rơi vào phía trước hình thành một màn ánh sáng. Hắn giấu trong đêm tối sau màn sáng, căn bản không có cách nào trông thấy. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Một thiếu nữ váy lục đi vào đại điện quỳ gối trước màn sáng. Ngẩng đầu lên, Tây Vương Tôn nói, thiếu nữ váy lục theo lời bình thân, chỉ thấy nàng mặt mày thanh tú, thần sắc ôn nhu động lòng người, chính là Ứng Thành Tiểu Hà năm đó tình cừu cùng Triệu Tịch Nguyệt tại bên trong Hải Châu Thành từng gặp. Cách chương.